Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2, ôn hòa sát ý. Cầu đề cử. Longinus đồng tử kịch liệt co vào. Tuy nhiên treo giải thưởng cũng không hoàn toàn đồng đẳng với thực lực. Nhưng ở dưới đại đa số tình huống cũng là cân nhắc thực lực thủ đoạn tốt nhất. Mà tại cái này đại hải tặc thời đại bộc lộ thời khắc. Lại thân ở đại hải trình ban đầu hải vực. 37 triệu berry treo giải thưởng đã là một cái tương đương rung động sổ tự. Tuy nhiên hắn trước đây cũng từng đánh chết một số đến đây xâm chiếm hải tặc. Nhưng những hải tặc đó bên trong treo giải thưởng tối cao cũng bất quá là 23 triệu berry. Cùng 37 triệu berry treo giải thưởng hoàn toàn là hai khái niệm. Huống chi, cự tê Ares tại vùng biển này cũng coi là có chút hung danh. Nhiều lần trốn tránh hải quân truy kích không nói. Thậm chí tại sau đó vẫn sẽ chọn giết hại một số thành trấn lấy đó trả thù. Xem ra bọn họ lần này thuần túy là gặp vạ lây. Longinus đại ca, chúng ta bây giờ phải làm gì? Gặp Longinus có chút thất thần. Fes hoang mang lo sợ hỏi. Đương nhiên là giết bọn hắn. A ha, Fes hai mắt trợn tròn, có chút không dám tin. Tuy nhiên Longinus đại ca thực lực cường đại, đồng thời cũng từng đánh chết không ít cướp bóc thành trấn hải tặc. Nhưng lần này tới tập địch nhân thế nhưng là cùng trước đó hải tặc hoàn toàn không tại một cái tầng. Cấp lên a, Fes còn tại thất thần, liền gặp Longinus đi xa. Động tác mau lẹ ở giữa, thân hình liền đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Longinus đại ca, chờ ta một chút a. Xem ra lần này đến bại lộ một số thủ đoạn tài năng đánh giết địch nhân. Bất quá cũng tốt, hải quái sinh mệnh lực đã hấp thu đủ nhiều. Là thời điểm nhấm nháp mạch đại linh hồn tư vị. Longinus bình tĩnh xong trong mắt lóe lên một vòng bạo ngược sát ý. Cực nhanh tiến tới thân thể run nhè nhẹ. Đó là trong thân thể phun trào huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào dấu hiệu. Giết hại vẫn còn tiếp tục. Tươi máu nhuộm đỏ khắp nơi. Thi thể trải rộng bốn phía. Phảng phất tại này mở ra địa ngục chi môn. Ares đại nhân, chúng ta tài phú có thể toàn bộ nộp lên cho ngài. Nhưng còn mời ngài giơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta một con đường sống a. Lão giả phủ phục tại mặt đất bên trên, liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Trấn trưởng, cùng bọn hắn liều đi. Sau lưng lão giả trong đám người truyền đến không cam lòng nộ hống. Im miệng, lão trấn trưởng trước là hướng về phía hậu phương quát lớn một tiếng. Sau đó mới tiếp tục cầu khẩn nói, Ares đại nhân, trên trấn tài phú ngài chi bằng cầm lấy đi. Ta cũng sẽ lấy tổ tiên danh nghĩa thề. Tuyệt đối sẽ không hướng biển quân lộ ra ngài hành tung. Còn mời ngài xin thương xót. Thả chúng ta đi. Ha ha ha ha. Thả các ngươi. Ai đi hiếm mảnh này đại hải tuyên dương ta Ares tàn bạo cùng cường đại đâu. Ta đã sớm tại mảnh này đại hải bắn tiếng. Hải quân mỗi truy nã ta một lần. Ta liền sẽ giết hại một cái thành trấn. Lão gia hòa, các ngươi muốn oán niệm, liền đi oán hận những ngu ngốc đó hải quân đi. Phiêu phì thể tráng độc nhãn hải tặc tranh cười gằn nói. Hiện tại, các ngươi đều cho ta. Ares trong tay lang nha bổng cao cao giơ lên. Tựa hồ muốn lấy tàn nhẫn nhất phương thức đem lão giả nện thành thịt nát. Oanh! Ngay tại trên trấn mọi người chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, trên bầu trời có hắc ảnh rơi xuống. Ares heo mập thân thể đột nhiên bị đập bay ra mấy chục mét xa. Rõ ràng là Longinus dậm trên nóc nhà nhảy vọt đến không trung cho ra tuyệt sát nhất kích. Cái này Longinus, hắn vậy mà đem cự tê Ares cho đánh bay. Có dân trấn tự lẩm bẩm, không thể tin được trước mắt một màn. Quá tốt, có Longinus đại ca tại, cái gì cự tê hải tặc đoàn nhất định phách lối không bao lâu. Một đám đồng tử quân làm theo là đối với Longinus tín nhiệm vô điều kiện. Nói đùa cái gì, một cái 11-12 tuổi tiểu quỷ vậy mà đánh bại thuyền trưởng. Có hải tặc vô ý thức nói ra, bên cạnh hải tặc hãi nhiên nhìn về phía không lựa lời nói người này. Như tị xà hạt cấp tốc thối lui, trước đó nói chuyện hải tặc giờ phút này cũng là giật mình tỉnh lại. Phía sau mồ hôi lạnh chảy ròng, run rẩy hai chân nhìn về phía này còn chưa tan đi qua hạt bụi. Lắp bắp nói ra, thuyền trưởng, ta không phải ý tứ kia. Oanh, Lăng Nha bổng lấy cực nhanh tốc độ từ hạt bụi bên trong xoay tròn bay ra. Tại cái kia hải tặc kinh dị tuyệt vọng trong ánh mắt. Đem đầu hắn nện thành thịt nát, một bộ không đầu thi thể ầm vang ngã xuống. Ares trong mắt chứa sát khí đi tới, từ trên trán cuồn cuộn chảy ra tươi máu nhuộm đỏ thân thể. Phảng phất từ trong biển máu leo ra ác ma, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, buông xuống chân mày, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tựa hồ có vô hình cự thạch ép ở trong lòng. Ngươi hỗn đản này, lại dám đánh ta, ngươi biết không? Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh ta đâu. Ares từng bước một tới gần, diện mục dữ tợn, trong lúc vô hình tản ra áp lực thật lớn. Hiện tại có, Longinus ôn hòa cười nói, trong lòng thì là đang suy tư, nghe đồn Ares là hệ Zoan năng lực giả, xem ra nói không giả, bằng không hắn vậy ngay cả hải quái đều có thể đánh chết nhất quyền. Làm sao cũng không trở thành nhanh như vậy liền khôi phục lại. Longinus trả lời để Ares sững sờ một chút, chợt liền cảm giác lửa giận xông lên đầu, liền lúc đầu chuẩn bị tiếp tục nữa lời nói cũng hoàn toàn ném sau ót. Hai chân dùng lực đạp xuống đất mặt, tại bộc phát ra phản xung lực thôi thúc dưới, lấy cực nhanh tốc độ phóng tới địch nhân. Tại loại tốc độ này dưới, mười mấy mét khoảng cách bất quá là nháy mắt sự tình. Gặp Longinus một bộ không kịp phản ứng, tựa hồ bị dọa sợ bộ dáng, Ares liền cảm giác tâm thần thư sướng, thêm tại trên nắm tay cự lực cũng càng trọng mấy phần. Tại Ares xa bao đại nắm tay nhỏ tới gần trước mắt, mang theo quyền phong quét bên tai sợi tóc lúc, Longinus động, đầu hướng bên trái hơi hơi một bên, quyền đầu mang theo cuồng phong sát qua khuôn mặt, Longinus vai phải tấn mãnh khẽ nghiêng, liền nghe một tiếng cốt cách đứt gãy giòn vang, không đợi Ares đau kêu thành tiếng, Longinus đùi phải cấp tốc bên trên đá, một cái tấn mãnh hữu lực đầu gối đánh trúng Ares bụng dưới. Vô luận là Lạc Diệp Trấn dân trấn vẫn là cự tê hải tặc đoàn hải tặc đều rõ ràng trông thấy. Đại hải tặc cự tê Ares gương mặt đã đau đớn hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Con mắt càng là như cùng chết cá đồng dạng bên ngoài lồi ra đến. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn giờ phút này tiếp nhận thống khổ đã vượt xa khỏi cực hạn. Cái này vẫn chưa xong. Longinus như thiểm điện bắt lấy Ares bả vai. Một cái low kick hung hăng đánh tới hướng mặt đất, liền hai người hình thể đến xem, phảng phất con kiến ném ra con voi như vậy buồn cười. Nhưng giờ phút này mọi người lại là cười không nổi, kình bạo tràng diện để bọn hắn đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Trừ những ngày kia thiên theo sau lưng Longinus đồng tử quân bên ngoài, ai có thể nghĩ tới ngang dọc vùng biển này cự tê Ares lại ở một cái 11-12 tuổi trong tay thiếu niên bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Chỉ có thể nói hiện thực thường thường so ảo tưởng càng thêm ly kỳ. Chọc trọng tiếng thở dốc vang lên, Longinus mặt không đổi sắc, nhưng thân hình lại là cấp tốc lui về phía sau. Chỉ gặp một cái trọn vẹn cao 5 mét cự hình tê giác từ hạt bụi bên trong điên cuồng đập vào mà ra. Trên chóp mũi độc giác lóe ra thấu xương hàn quang, tựa hồ so với bình thường danh đao danh kiếm còn muốn sắc bén. Nếu như không phải Longinus dự chi đến nguy hiểm sớm tránh né, bị cái này một góc trên đỉnh, chỉ sợ liền thân thể đều muốn bị xé rách. Cái này, cái này là quái vật a. Lúc đầu đã mặt lộ vẻ vui mừng dân chấn lần nữa thê lương. Hiển nhiên là bị Ares cự đại biến hóa bị dọa cho phát sợ. Ngu ngốc, đây mới là thuyền trưởng thực lực chân chính. Đây mới là cự tê hải tặc đoàn ngang dọc đại hải khí a. Kém chút sinh lòng thoái ý hải tặc lần nữa la ầm lên. Gia hỏa này hình thể nhưng so sánh hải quái kém xa. Mới sẽ không là Longinus đại ca đối thủ đâu. Chỉ có một đám đồng tử quân đối Longinus lòng tin vẫn như cũ. Bất vi sở động, hỗn đàn, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Chỉ tiếc, ngươi lập tức liền muốn kiến thức đến chính thức thuộc về ác ma lực lượng. Ares móng trước huy động mặt đất, thở hổn hển nói ra. Không nên tùy tiện khẩu xuất cuồng ngôn, như thế sẽ chỉ hiển lộ ngươi mềm yếu. Dù là đối mặt Ares loại này địch nhân hung tàn, Longinus cũng là trên mặt ôn nhu ý cười. Bởi vì, hắn đối với người chết cuối cùng sẽ có càng nhiều tha thứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ